Thập niên 90 trở thành vướng bẩn của thiếu tá. Chương 158, quá tục khí. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tô Nguyễn biết bọn họ chụp ảnh cùng ngày với hai người Tô Thanh Thanh, chắc chắn chọn ảnh cũng cùng một ngày, cho nên cố ý tới sớm hơn bình thường. Nghĩ Tô Thanh Thanh và Hoắc Hướng Dương từ Khai Vân huyện tới đây, khả năng phải bơ chiều mới đến nơi, nào ngờ vẫn chạm mặt Tô Thanh Thanh và Hoắc Hướng Dương cũng trông thấy bọn họ. Cũng may lần này trạng thái của Lục Minh Sâm không tồi, dáng vẻ híp mắt lười biếng kia, tuy rằng nhìn qua không có lực công kích gì, nhưng ai nhìn vào cũng nhận ra được đó là sư tử đang nghỉ ngơi, dám trêu vào có thể nổi giận bất cứ lúc nào. Cho nên Hoắc Hướng Dương và Tô Thanh Thanh đều không dám tùy tiện khiêu khích. Chỉ khi Tô Thanh Thanh đi điền biên lai với Tô Nguyễn, cô ta mới không nhịn được đắc ý nói. Lần này chúng tôi chọn tận 40 tấm, không có cách nào, ảnh chụp quá đẹp, bỏ tấm nào cũng tiếc. Tô Nguyễn không có gì bất ngờ, người đương thời không dùng nhiều tư thế chụp ảnh như vậy, chỉ kề vai đơn giản, hoặc anh ngồi em đứng anh ngồi, thay ba bộ quần áo, tổng cộng cũng chỉ 20 tấm slap nhiều nhất, đa số đều chỉ chọn mười mấy tấm. Nhưng Tô Thanh Thanh từng là streamer, cảm giác trước ống kính và tư thế chụp ảnh đều được huấn luyện chuyên nghiệp rồi. Ảnh chụp ra tất nhiên phải đẹp hơn bình thường, hơn nữa với tính cách của cô ta, không khoe khoang mới là lạ. Khi nhìn đến biên lai tính tiền của Tô Nguyễn, cô ta lại không nhịn được cảm thán. Cũng may lần này chúng tôi chụp không mất tiền, chủ quán cảm thấy ảnh chụp của chúng tôi quá đẹp, nên định dùng làm ảnh quảng cáo cho quán, ảnh chụp và album đều tặng chúng tôi miễn phí. Mặt Hoắc Hướng Dương cũng đầy ý cười, dáng vẻ Tô Thanh Thanh có năng lực, bọn họ nhặt được của hời. Tô Nguyễn cười nói, vậy đúng là chuyện tốt, tiết kiếm cho hai người một khoản tiền, đủ để hai người mời thêm một bàn tiệc nữa rồi. Nói xong cô vô cùng tiêu sái trả tiền, hoàn toàn không giống dáng vẻ keo kiệt chỉ muốn rửa 10 tấm ảnh ban nãy. Sắc mặt Tô Thanh Thanh đen lại, ai không biết bản thân Tô Nguyễn có số của hồi môn hơn 3 vạn. Đối với người trong huyện Khai Vân mà nói, số tiền ấy là số tiền khổng lồ, đừng nói 2 vạn nhà họ Lộc cho, chỉ riêng số tiền hơn 1 vạn Tô Văn Sơn trả lại kia thôi, cũng đủ khiến nhiều người thèm thuông rồi. Từ khi biết chuyện này, mẹ Hoắc vẫn luôn nhìn cô ta không vừa mắt. Nếu không phải cô ta có công cử báo võ Đại Minh, 1.800 tiền lễ hỏi nhà họ Hoắc cũng không muốn bỏ ra. Nghĩ đến đây, Tô Thanh Thanh không nhịn được nhìn về phía Hoắc Hướng Dương. Lại thấy Hoắc Hướng Dương cũng đang nhìn dáng vẻ trả tiền của Tô Nguyễn, sắc mặt có chút phức tạp. Lục Minh Sâm ở phía sau lười biếng thúc giục, trả tiền mau lên, còn phải đi mua trang sức đó. Nói xong cũng không biết là vô tình hay cố ý, còn đảo qua chiếc nhẫn kiểu dáng lỗi thời trên ngón tay Tô Thanh Thanh. Sắc mặt Tô Thanh Thanh đỏ lên, vốn dĩ mẹ Hoắc đã đồng ý cho cô ta mua nhẫn vàng, nhưng sau khi biết cô ta bỏ ra tận 600 đồng chụp ảnh cưới đã tức điên lên. Tất nhiên là không mua nhẫn nữa, nhưng sợ người ta chê cười, bèn rửa sạch chiếc nhẫn bà ta mang nhiều năm đưa cho cô ta dùng. Tô Nguyễn bất mãn lẩm bẩm, đừng mua nhiều như vậy, đeo trang sức vừa to vừa nặng trên người, nhìn quá tục khí. Vừa nói cô vừa liếc mắt nhìn sang Tô Thanh Thanh, rõ ràng là đang khoe khoang. Mặt Tô Thanh Thanh lập tức biến thành màu đen, kéo Hoắc Hướng Dương đi tìm chủ quán. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ra ngoài quán chụp ảnh, Tô Nguyễn cười to, giơ ngón tay cái lên với Lục Minh Sâm. Giỏi lắm, sau này cứ mỉa mai bọn họ như vậy, xem bọn họ còn dám chạy tới trước mặt chúng ta hay không. Lục Minh Sâm cười, sau đó thật sự định đưa Tô Nguyễn đi mua trang sức, bởi vì chính ủy vương đã dặn dò anh rất nhiều lần. Được rồi, tạm thời không cần mua đồ trang sức, em chọn vài cái gì phúc cho mang lên là được. Tô Nguyễn nói với anh suy nghĩ của mình. Sau khi kết hôn chỉ còn dư 6-7 ngàn không an toàn chút nào, sang năm chúng ta đều phải đi học, miệng ăn núi lở, em định dùng 6-7 ngàn này mua chút trái phiếu quốc gia. Nếu anh không ngại cùng em mạo hiểm, 6 ngàn này của anh và tiền trợ cấp đều đưa em đi, kiếm được tiền hai ta chia đôi, nếu thua lỗ, chắc chắn em sẽ trả đủ cho anh tiền vốn. Tô Nguyễn chưa nói chuyện mình định mua cổ phiếu, sở giao dịch chứng khoán Thân Thị vừa mới mở cửa chưa đến một tuần. Đa phần người phương Bắc đều không biết về nó, cô chỉ là một cô gái ở huyện thành nhỏ, hiểu biết mới kỳ quái. Nhưng thứ như trái phiếu quốc gia, cũng giống như cổ phiếu, người thành phố hoặc ít hoặc nhiều đều mua một chút, thi thoảng lãi suất cao, còn kiếm được nhiều hơn để tiền trong ngân hàng. Không biết Lục Minh Sâm có nghe hiểu hay không, Tóm lại là không nói thêm gì, nhét thẳng sổ tiết kiệm vào trong tay Tô Nhuyễn. Vân Chi giống như nó không phải một quyển sổ tiết kiệm có 6.000 đồng mà là một tờ giấy. Người không biết chắc chắn sẽ cho rằng anh là một cậu ấm tiêu tiền như nước. Trên thực tế lại là một kẻ nghèo không xu dính túi. Tuy rằng người được lợi là cô, nhưng Tô Nhuyễn vẫn không nhịn được thở dài. Anh không hỏi rõ mọi chuyện, đã tùy tiện đưa tiền cho người khác, thế là thế nào? Tốt xấu gì cũng trở lại cho mình chút sinh hoạt phí chứ. Lộc Minh Sâm nhìn cô như nhìn động vật lạ. Trong mắt em anh là kẻ ngốc à? Sao anh có thể tùy tiện cho người khác tiền? Tô Nhuyễn nói, vậy tiền của anh đâu? Không phải anh nó có 6-7 vạn tiền tiết kiệm à? Lộc Minh Sâm nghẹn lời, duỗi tay cướp lại quyển sổ tiết kiệm. Vậy em trả anh đi. Tô Nhuyễn giấu sổ tiết kiệm ra sau lưng, chừng anh. Em chỉ muốn nói là, anh phải cẩn thận suy xét. Sao hả, anh không tin tưởng em à? Lộc Minh Sâm, cuối cùng anh nên cho hay là không nên cho đây? Cách chương.